hắn, đồ lạnh lùng. Chương 6, góc truyện audio.com, bí mật anh Phương có rảnh cô. Nhận thấy Nhật Phong sẽ chuyển đối tượng năn nỉ nên Trình đánh bài chuồn, lỡ mà Phong có năn nỉ Phương cô được thì anh cũng đã biến rồi, khi đã biết mình ở vị trí an toàn anh quay lại vẫy vẫy Phương. Giúp tao trông nhỏ em nha, mày tính gì, lúc này Phong vẫn cầm chặt lấy tay áo anh lay lay. Anh rảnh cô, nói rồi anh bỏ đi để lại cô một mình, nhưng Phong cô bỏ cuộc cô lẽo đẽo theo anh. Sao cứ đi theo tôi mãi thế, dẫn em đi chơi đi. Kiếm người khác đi, cô có, bạn cô bé thì sao? Cô có, Phương hơi bất ngờ, ngay cả bạn mà cô có khác chi người ngoài hành tinh. Tự đi cô được sao? Nhật Phong sợ lạc, Phương cười với ý nghĩ của cô bé này, lớn chừng này rồi mà còn bị lạc. Anh nhìn cô chăm chú, cô bé này vẫn thế chỉ độc mỗi hai màu trắng đen, chiếc quần jean màu đen đắt tiền, áo cộc màu trắng tóc búi cao, rất phong cách ra dáng một người ăn chơi mà. Cô lấy hai tay che trước ngực khi anh nhìn chằm chằm. Anh cười gì, nhìn cô bé thấy mắc cười, cô ngoắt mắt nhìn anh cái dáng vẻ dễ thương lại làm anh bật cười, cô phụng phịu bực mình véo vào má anh. Cô định là gì, ai bảo anh cứ nhìn người ta, bực mình anh bỏ đi, Phương vô thuyết trình xong ra nhưng anh vẫn thấy Nhật Phong đang chờ anh ngoài hành lang, anh bước một bước cô cũng bước một bước. Cô bé cô thấy mệt sao, cô, khuôn mặt dễ thương của Phong nhìn Phương làm anh muốn chọc cô lần nữa. Đi theo tôi, vậy là anh đồng ý dẫn tôi đi dạo rồi phải cô? Không nói gì Phương suy nghĩ cô ta thật khác Hà Phong tuy có nét rông giống như Hà Phong là một người chững chạc đâu như con bé này, còn là chị em hả, nếu vậy sao cô bé này cô biết anh là ai? Anh rất hay đến nhà Hà Phong chơi sao cô thấy cô? Cô đừng lục lọi linh tinh, đi cây là gì vậy anh? Cô cầm lấy cái danh thiếp của anh chăm chú xem, khiêm nhìn sao cô, đôi mi dài con vuốt thật đẹp, nhìn cái cách chớp chớp mắt của cô bé làm anh thấy buồn cười, sao cô bé này lại làm anh cười nhiều đến thế? Anh, dừng xe, cô hét lên núm lấy áo anh rồi chạy ra khỏi xe. Anh, mua cho em, vừa nói cô vừa chỉ vô hàng bán bánh mì. Khiêm nhìn Phong nhiên, anh mua cho em đi, em muốn ăn cho biết. Phương nhìn cô bé trước mặt hỏi, cô bé chưa ăn bao giờ hả? Phong gật đầu cái dục làm Phương cười ngất ngưỡng, lại cười người ta, bán cho chó một ổ, vừa cười Phương vừa nói với người bán hàng. Khách trương,